ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 114, sườn xào chua ngọt tưởng niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giản dị địa nguyên nhiệt bơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thăng cấp phương án 1, thay đổi tuần hoàn chất môi giới, cải thiện thiết bị chất môi giới nóng, trao đổi hiệu suất thăng cấp cần thiết, sinh tồn điểm số 300. Thăng cấp phương án 2, thay đổi tuần hoàn chất môi giới, tăng lên thiết bị chất môi giới, tuần hoàn hiệu suất thăng cấp cần thiết, sinh tồn điểm số 500. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân lắp ráp hoàn thành địa nguyên nhiệt bơm, thiết bị vẫn như cũ là cái xấu ra hỏa, bất quá so với ban đầu tạo chế dưỡng máy thời gian kia một đống chắp vá lên đồ vật, đài này địa nguyên nhiệt bơm thiết bị chỉ ít nhìn qua còn giống có chuyện như vậy, không đến mức lộ ra quá đơn sơ cùng làm ẩu. Nhìn thấy hệ thống biểu hiện thăng cấp phương án, Trần Tân chỉ là nhíu mày liền điểm xuống xác nhận thăng cấp, đem hai cái thăng cấp phương án đều ứng dụng đến đài này địa nguyên nhiệt bơm trên thiết bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn như cũ là lục quang hiện lên, cả đài địa nguyên nhiệt bơm thiết bị phảng phất thoát thai hoán cốt, mà thiết bị bản thân thể tích cùng kết cấu cũng phát sinh biến hóa. Nói tóm lại liền là đồ vật biến lớn, đường ống biến lớn, kết cấu cũng càng thêm phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoặc là cũng có thể nói Trần Tân vừa rồi làm ra chỉ là một cái có thể miễn cưỡng xưng là địa nguyên nhiệt bơm đồ vật, mà thăng cấp về sau mới thật sự là địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Bất quá nhìn xem kia bầy ở trên đất một đống lớn đường ống, Trần Tân không khỏi vò đầu Tần Lam mũi khoan còn không đưa tới, mình muốn làm sao đem cái đồ chơi này lắp đặt đến trong đất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địa nguyên nhiệt bơm thiết bị đường ống bộ phận là một cái phi thường khổng lồ kết cấu, mặc dù bởi vì thiết bị vẫn là chưa lắp đặt trạng thái, đại lượng đường ống đều chỉ là xếp đặt chung một chỗ. Nhưng nhìn kia một đống lớn đường ống, Trần Tân vẫn là cảm thấy cực kỳ đau đầu, cùng hắn dự đoán có chút không giống, những này đường ống lắp ráp bắt đầu liền như là một cái to lớn máy tản nhiệt, đây cũng không phải là trên mặt đất đánh cái lỗ liền có thể nhét vào dáng vẻ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Trần Tân cảm thấy khó xử thời điểm, hệ thống lại một lần nữa nổi bật ra tồn tại cảm. Phải chăng tiêu hao 50 điểm sinh tồn điểm dùng lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình hệ thống nhắc nhở, Trần Tân gãi gãi cằm của mình, đã nhiều ngày không quát Zoria không khỏi khó giải quyết, nhưng trọng điểm cũng không ở đây. Hệ thống công năng cường đại như vậy sao? Thật đúng là có sinh tồn điểm liền có thể muốn làm gì thì làm a, Trần Tân vuốt ve cằm của mình, mặc dù đã sớm biết hệ thống công năng cường đại, nhưng nhìn đến cái này hắn vẫn là sẽ cảm thấy mình như cũ chưa từng đem hệ thống toàn bộ công có thể phát huy ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó hắn đã từng nghĩ tới thông qua hệ thống đến thực hiện thiết bị lắp đặt, nhưng Trần Tân kia là dự định đem mình lắp ráp ra địa nguyên nhiệt bơm bỏ vào trồng trọt nhà ấm, làm bộ lắp đặt tốt về sau, mượn nhờ hệ thống thăng cấp lực lượng để thiết bị lắp đặt đúng chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không phải giống như bây giờ thiết bị liền bày ở nơi này, trực tiếp dùng hệ thống điểm một chút liền để thiết bị lắp đặt đúng chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đã có lấy dạng này thuận tiện công năng, Trần Tân cũng không có để cho mình hao tâm tốn sức, vẫn là lựa chọn tiêu hao sinh tồn điểm tới để hệ thống tiến hành lắp đặt. Về phần bộ này thiết bị lắp đặt vị trí, Trần Tân đem nó tuyển tại công cộng không gian tới gần trồng trọt nhà ấm bức tường kia tường bên cạnh, đồng thời đem một cái máy tản nhiệt tiếp vào trồng trọt nhà ấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hệ thống lắp đặt giao diện có chút cùng loại với một ít kinh doanh kiến thiết loại trò chơi bày ra giao diện, là một cái lục sắc ô lưới trạng giả lập giao diện. Trần Tân thử một chút tại cái này giao diện bên trong hắn có thể tùy ý xê dịch hoặc là điều chỉnh chỗ tránh nạn kết cấu cùng vật phẩm bày ra, hoàn toàn do ý niệm khống chế cũng không cần hắn ngoài định mức thao tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuyên thấu qua cái này giao diện, Trần Tân có thể đem chỗ tránh nạn bên trong hắn cảm thấy không hài lòng hoặc là không tiện kiến trúc kết cấu cùng vật phẩm vị trí tiến hành điều chỉnh, thậm chí có thể phóng đại hoặc là thu nhỏ diện tích của căn phòng, thậm chí tiến hành công năng chia cắt, có thể nói là 10 phần thuận tiện cùng cường đại. Đương nhiên, dễ dàng như thế dùng tốt công năng tự nhiên cũng là xây dựng ở sinh tồn điểm tiêu hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân vẻn vẹn chỉ là điều chỉnh cùng xê dịch mấy cái gian phòng, cải biến một chút thiết bị trưng bày vị trí tại hệ thống biểu hiện giao diện bên trong, thực hiện những này cải biến cần thiết sinh tồn điểm liền vượt qua 1.000 điểm. Nhìn xem hệ thống hiện ra số lượng, Trần Tân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ bỏ mình muốn điều chỉnh chỗ tránh nạn kiến trúc kết cấu cùng thiết bị bày ra vị trí ý nghĩ, chỉ đem địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt tốt liền đóng lại giao diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, cái này giao diện cũng không phải là hiện tại Trần Tân có thể có khả năng. đem địa nguyên nhiệt bơm thiết bị lắp đặt tốt về sau, nhìn xem chiếm cứ công cộng không gian tương đương một bộ phận địa phương địa nguyên nhiệt bơm, Trần Tân cảm thấy mình có lẽ hẳn là mau chóng đem chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp, hoặc là tích lũy đủ một đợt sinh tồn điểm đối chỗ tránh nạn kiến trúc kết cấu còn có thiết bị bày ra tiến hành điều chỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không, hắn cảm giác mình chỗ tránh nạn sẽ chỉ càng ngày càng chen. Đem địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt đúng chỗ kết nối nguồn điện để hắn vận chuyển lại, Trần Tân rất nhanh liền tại nó máy tản nhiệt bên cạnh vừa cảm nhận được nhiệt lượng phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại địa nguyên nhiệt bơm thiết bị bảng điều khiển thượng tướng nhiệt độ thiết lập thành 20, kiểm tra một lần, gặp thiết bị vận hành bình thường, Trần Tân lúc này mới lại lần nữa gia tăng đồ ăn phòng chứa đồ bên trong lấy ra cơm tối hôm nay, chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay Trần Tân ăn rất đơn giản, chỉ là một phần chỗ tránh nạn khẩu phần lương thực cộng thêm một bình cơm chưa thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân chỉ là đem cơm chưa thịt đơn giản sắc một chút, đem chỗ tránh nạn khẩu phần lương thực phóng tới cái nồi bên trong làm nóng về sau, liền bưng cái nồi ngồi xuống trên ghế salon bắt đầu ăn cơm. Bận rộn như thế một trận, mặc dù có hệ thống hỗ trợ tiết kiệm rất nhiều công phu, Trần Tân vẫn như cũ cảm thấy mệt quá sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn hơi có vẻ thô lệ đồ ăn, Trần Tân lại không khỏi tưởng niệm từ bản thân mụ mụ làm sườn xào chua ngọt tới. Kia là Trần Tân từ nhỏ đến lớn thích ăn nhất đồ ăn, tươi non từ sắp xếp cắt đoạn chắc nước bước nhỏ qua dầu chiên một chút, tại dùng giấm đường nước đến nung, ra nồi trước còn muốn câu một lần khiếm, cuối cùng lại dài lên hành thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Trần Tân lúc nhỏ cho dù không có thịt chỉ có trong chén cháo trạng khiếm nước trộn lẫn cơm, Trần Tân đều có thể ăn một bát cơm. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tân khóe mắt cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống, nhỏ xuống đến trong cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ của hắn giờ phút này ở xa quê quán, cách hơn 600 cây số khoảng cách xa, vượt ngang tương, ngạc An Huy cán bốn cái tỉnh, nếu như không phải có hệ thống tồn tại, Trần Tân chỉ sợ đời này nghĩ gặp lại hắn mụ mụ một lần đều là hy vọng xa vời. Cứ việc Trần Tân ép buộc mình đừng đi nghĩ những thứ này, nhưng nước mắt không cầm được lưu, nội tâm đối với mẫu thân tưởng niệm cũng không cầm được bừng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha mẹ của hắn đã cách quá xa, mặc dù có điện đài, Trần Tân cũng vô pháp cùng bọn hắn trò chuyện, đời này hắn có thể gặp lại bọn hắn hy vọng đã xa vời. Trong tay thìa giống như thiên quân, Trần Tân cầm thìa tay từ đầu đến cuối không cách nào nâng lên, đem kia một ngụm gần trong gang tấc đồ ăn đưa vào miệng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ này khắc này hắn suy nghĩ đã không phải là ăn cơm, mà là ba mẹ của hắn, ở xa hơn 600 cây số, hơn 1.200 dặm địa chi bên ngoài quê hương, phải chăng còn tốt. Không cầm được tưởng niệm để Trần Tân dứt khoát ném ra trong tay thìa kéo qua một chương giấy vệ sinh lung tung lau một cái nước mắt trên mặt đi vào phòng ngủ đem nguyên bản khóa tải trong dương album ảnh lật ra ra. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.